Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Nhân Gian Thảm Kịch. Cái này ra gánh hát tên là Bão Xuân Lâu. Tử Tinh Thành danh khí cực lớn, phong nguyệt nơi trốn. Bão Xuân Lâu là một tòa 3 tầng cao trúc lâu. Bên trong treo màu hồng cùng hồng sắc lớn lên mạn. Lầu một trơn bóng rộng rãi đại sảnh trong. Bên tường thiêu đốt lên u ám tử sắc cây nến. Lung la lung lay nến hỏa. Tràn đầy thần bí mê người tư tưởng. Đại sảnh phía bên phải. Trưng bày 10 mấy tấm giường lớn. Phủ lên tua cờ viền ren chăn mỏng. Ném cho người mặt đỏ tới mang tai đạo cụ. Có lớn nằm trên giường hoặc nằm sấp 7, 8 người. Truyền ra tiêu hồn thanh âm. Bất quá bị cổ sắt tranh dây cung tấu khởi nhẹ nhàng tiếng âm nhạc. Đè xuống, diễn tấu là 10 mấy vị diện cho phép rào thật là ít nữ. Ăn mặc sa mỏng giống như váy trang. Hết thảy thấy rất rõ ràng. Bão Xuân Lâu trong nữ hài tử. Bên ngoài tướng mạo đều phi thường xinh xắn. Theo tùy tiện liền ra ngoài một cái. Đều là nữ thần cấp bậc tồn tại. Sẽ bị cùng tuổi nam hài chúng tinh phủng nguyệt vậy truy cầu. Nhưng có thể tới Bão Xuân Lâu trong tiêu phí. Không phải Tử Tinh Thành trong có quyền thế đại lão. Liền là gia tài bạc triệu phú nhị đại. So với còn phải cố gắng phấn đấu cùng tuổi nam hài. Các nàng càng thích những cái này ném một cái thiên kim hào khách. Không có bối cảnh người trẻ tuổi. Cùng cái gọi là đại thúc so với. Không có một điểm sức cạnh tranh. Đại sảnh bên trái là một mảnh nhỏ xung quanh vài chục trượng hồ nhỏ. Hồ trong ngâm số lớn hương liệu. Hồ trên tung bay rất nhiều cánh hoa. Tại u ám ánh nến bên trong hốt hoảng. Làm cho người mơ màng. Mặt hồ trên còn nổi trôi nệm êm. Mỗi cái nệm êm trên đều tam tam lưỡng lưỡng nằm người. Cóc ghẻ bạn gái trước liền nằm ở nệm êm trên. Cười đến vô cùng vui vẻ. Cóc ghẻ vọt vào Bão Xuân Lâu. Hồn lực vận chuyển, gặp người liền giết, không ngừng có người bị hồn lực mệnh chung, kêu thảm một tiếng, ngã trong vũng máu, Bão Xuân Lâu trở nên một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người áo rách quần manh, điên cuồng kêu to cứu mạng, suy nghĩ hướng bên ngoài chạy trốn, đều bị cóc ghẻ vượt qua, mấy đạo hồn lực bắn ra, trực tiếp oanh sát, hồ nhỏ trên phú hào nhóm, chơi đến đang sảng khoái. Bên này đột nhiên bạo phát hỗn loạn, không ít người dọa đến muốn chạy trốn, lại thất kinh nhao nhao tiến vào hồ trong. Cóc ghẻ vọt tới, mắt lạnh nhìn từ bỏ hắn bạn gái trước, trong đó một tên vóc dáng thật cao tiểu phú hào, đang tại canh tác, bị cóc ghẻ một đạo hồn lực giết chết. A, thế nào là ngươi? Chấm ngoặc kép, hắn bạn gái trước vẫn như cũ nùng trang diễm mạt, hoảng sợ la lên. Cóc ghẻ một cái nhổ ở nàng tóc, đem nàng xốc lên đến, kéo tới bờ trên, liên tiếp nàng cùng nhau, bắt đi số lớn Bão Xuân Lâu bên trong nữ hài tử. Rời đi nơi này, lại xông về một tòa phồn hoa phường thị, trong phủ thành chủ, Vương Bình Vĩ mí mắt phải nhảy không ngừng, luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Quả nhiên, Vương Bình Vĩ chính bất an lấy đâu. Thì có thuộc hạ vội vàng hấp tấp xông tới. Vương đại nhân, không tốt, Bão Xuân Lâu bên kia, chết thật nhiều người, Bão Xuân Lâu, cái gì tình huống? Vương Bình Vĩ đẳng đến thoáng cái, từ trên ghế đứng lên đến, có thể tiến vào Bão Xuân Lâu, có thể đều là chút ít người có tiền, chấm ngoặc kép, là hồn sư động thủ giết a, giết người tốc độ quá nhanh, chấm ngoặc kép. Thuộc hạ há miệng run rẩy nói, có may mắn chạy trốn ra tới người nói, giết người ra hỏa, liền là 2 ngày trước tại đường phố trên, đột nhiên đại khai sát giới cái kia ăn mày, chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ hai mắt nhắm lại, hất đầu, lại mở ra, cau mày, thở dài, có truyền ngôn nói, cái kia đột nhiên đại khai sát giới ăn mày, lớn lên giống cực kỳ cóc ghẻ, bởi vì hắn là lại cóc tinh biến dị. Tại Tử Tinh Thành trong gặp người liền giết. Tin tức càng truyền càng hỗn loạn. Tử Tinh Thành bách tính hoang mang không chịu nổi một ngày. Cóc ghẻ lại ra tới làm ác tin tức truyền ra. Thật vất vả an ổn một chút Tử Tinh Thành. Chỉ sợ lại muốn hỗn loạn. Đợi cho Vương Bình Vĩ cứng ngắc lấy ra đầu. mang theo giám sát đoàn người, chạy tới Bão Xuân Lâu thời điểm. Bão Xuân Lâu trong nguyên bản thôi tình hương khí, sớm bị nồng đậm mùi máu tươi thay thế. Nhìn qua trên đất tiên huyết, Vương Bình Vĩ tê cả da đầu, khẩn trương chỉ mấy cái thủ hạ, phất phất tay, các ngươi mấy cái, mang theo một số người, đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Mấy cái thủ hạ hướng Vương Bình Vĩ liền ôm quyền, là, đại nhân, bọn họ vừa rời đi, lại xông qua tới mấy cái giám sát đoàn người, vừa chạy vừa kêu gáo, Vương đại nhân, không tốt, tên ăn mày kia, chấm ngoặc kép, có chuyện gì bình tĩnh điểm, đừng cho phủ thành chủ mất mặt. Vương Bình Vĩ tâm phiền ý loạn, trách mắng nói, tên ăn mày kia bắt tốt hơn chút nào cái cô nương. Lại tại thành đông bên kia phường thị giết người. Vương đại nhân, chúng ta đại hồn sư xuất thủ, đều ngăn không được hắn. Ngược lại, chấm ngoặc kép, ngược lại cái gì? Vương Bình Vĩ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, dùng sức nắm bên người khung cửa, đốt ngón tay đều đột ngột ra, mất màu, ngược lại bị cái kia ăn mày giết, chấm ngoặc kép. Vương Bình Vĩ nghe xong có đại hồn sư chiến tử, kém điểm ngất đi, đại hồn sư thế nhưng là phủ thành chủ đỉnh tiêm chiến lực, là tuyệt đối tổn thất không dậy nổi. Nhanh, thông chi thành chủ đại nhân, khẩn trương liên hệ các đại gia tộc, trễ nữa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, phụ trách truyền lệnh giám sát đội viên không có chạy ra ngoài mấy bước, bị Vương Bình Vĩ kêu trở lại, gần nhất một mực không nghe thấy Lâm Thiếu Hiệp tin tức. Hỏi một chút thành chủ đại nhân, Lâm Thiếu Hiệp có thể hay không xuất thủ. Cao giai hồn sư lực phá hoại, quá mức kinh khủng, nhất là đối mặt không có chút nào năng lực chống cự bình dân. Một tia hồn lực liền mang đi một đầu sinh mệnh. Không có qua bao lâu, phụ trách truyền lệnh đội viên chạy trở lại. Hắn mang theo tới tin tức cũng không lạc quan. Mộc đại nhân đã tiến đến gian kia phường thị. Mộc đại nhân nói, đem gần nửa tháng, không nghe thấy Lâm Thiếu Hiệp tin tức. Đoán chừng là không mời được hắn xuất thủ. Mấy đại gia tộc gia chủ, trưởng lão đều tại hướng phường thị đuổi. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ tu vi cũng không cao, nhưng có thể ngồi vững vàng giám sát đội trưởng chức vị. Có hắn độc đáo chỗ hơn người. Hắn võ hồn bên trong, bổ sung thêm một cỗ khác loại năng lực cảm ứng. Vương Bình Vĩ dự cảm, này cóc ghẻ bộ dáng ăn mày chiến lực kinh khủng, dù là đếm đại gia tộc xuất động, đều chưa hẳn có thể ấn chết hắn. Vương Bình Vĩ dẫn người chạy tới phường thị lúc, giám sát đoàn người đã cứu ra một chút tử tinh thành bách tính, vây toàn bộ phường thị, nhưng yêu nhìn náo nhiệt quá nhiều người. Giám sát đội viên muốn đem tử tinh thành bách tính đuổi đến địa phương an toàn, lại bị bọn họ lớn tiếng kháng nghị cự tuyệt. Cái này có thể khổ giám sát đoàn người. Bọn họ không những muốn phòng ngừa phường thị trong cóc ghẻ đột nhiên bạo tẩu, mà lại còn muốn phòng ngừa yêu ồn ào lên người vây xem nhóm, trùng kích giám sát đội phòng tuyến. Khổ không nói nổi, đám người bên trong đột nhiên bạo phát chói tai hô lớn lúc, sóng biển giống như bao phủ toàn bộ phường thị cùng phụ cận đường phố nói. Cóc ghẻ một mặt điên cuồng tiếu dung, hồn lực bắn ra, đem một cái nữ hài đập chết giết. Những cái kia bị hắn bắt đi Bão Xuân Lâu trong nữ hài tử, trên thân còn ăn mặc Bão Xuân Lâu áo trong phục, các nàng đều bị dọa ngu, trên mặt mang nước mắt, khóc đến tiếng nói đều câm, sợ kế tiếp bị giết người là bản thân. Mộc đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ a? Vương Bình Vĩ thanh âm đều đang phát run, lộ ra lục thần vô chủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.